Thông Thiên Đại Thánh, chương 705, ra chiêu khuấy đục vũng nước 2, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng dưới sự khuyên báo của đám trưởng lão Thiên Long Thần Sơn, việc này cũng không thành công, nhưng từ điểm này có thể nhìn ra sự coi trọng của Thiên Long Đạo đối với Chu Báo, nói là ngoại môn đệ tử, nhưng nói tiếp coi như là gia chủ Ô Duyên Thắng của Ô gia, nơi mà Chu Báo xuất thân, chỉ sợ không có có lực lượng khiến trưởng giáo Thiên Long Đạo Du Bạch Mi tự mình ra mặt đòi công đạo a. Huống chi, mặc dù không phái ra toàn bộ thực lực dưới trướng, nhưng Vương Xà sau khi trở lại Thiên Long Thần Sơn cũng không có dừng lại mà dẫn theo hơn 10 danh thủ, lại thẳng đến Tây Bắc chi địa, những người này đều là tâm phúc dòng chính của hắn, mỗi người đều có thực lực lục phẩm đỉnh phong, thậm chí có một người còn sắp đột phá thất phẩm. Đối với Chu Báo hiện giờ cực kỳ thiếu thủ hạ thì đây chính là một đám lực lượng cường đại, có hơn 10 người này, hắn liền có được lực lượng có thể trấn trụ lãnh địa của mình rồi, Chu Sẹo cũng không cần phải suốt ngày mang người đi tuần tra khắp nơi. Đọc truyện kiếm hiệp, huống chi còn có một thế nào? Cửu phẩm cường giả Vương Xà. Một cửu phẩm cường giả tọa chấn, hơn nữa cửu phẩm cường giả này còn có thuần dương pháp khí, vậy thì không ai lại ngốc đến mức đi trêu chọc cả, cho dù lấy thực lực trên tay Ninh Vương hiện giờ cũng không dám đi tìm Chu Báo gây phiền toái. Hai kiện thuần dương pháp khí, hai cường giả, đã có đủ thực lực để thanh tảo hoàn toàn thủ hạ mạnh nhất của Ninh Vương rồi. Trong dự liệu, xuất phát từ áp lực của Thiên Long Đạo, lực lượng của Côn Lôn Sơn không còn xuất hiện trên lãnh địa của Chu Báo nữa, phảng phất như chấp nhận chuyện này chấm dứt như vậy vậy. Côn Lôn Sơn trong các đại phái, nổi danh là một con rùa đen rút đầu, lần trước lúc Bắc Nguyên bị diệt Côn Luân Thượng Sư không phải một người chạy về Côn Lôn Sơn sao? Trở thành một người duy nhất trong Bắc Nguyên Tam Đại Tông Sư toàn thân trở ra, tuy rằng vì chuyện này mà chịu chút trào phúng, một ít diễu cợt, nhưng lại bảo trụ được cơ nghiệp của Côn Lôn Sơn, những người kia cười trong bóng tối cũng được, mắng trong bóng tối cũng tốt, nhưng không ai dám động đến Côn Lôn Sơn cả, mà sau khi Bắc Nguyên bị diệt Côn Lôn Sơn cũng được hưởng thụ đãi ngộ giống với Tịch Diệt Ma Cung, không khác gì với Tam Đại Môn Phái của Đại Tấn Vương Triều cả, đây là vì cái gì? Chính là dựa vào Côn Luân Thượng Sư và thuần dương pháp khí của bọn họ. Côn Lôn Sơn mất một kiện thuần dương pháp khí thực lực đại tổn, nhưng cũng không hoàn toàn bị thương đến căn bản, Côn Lôn Sơn ít nhất vẫn còn hai tên cửu phẩm cường giả, còn có một kiện thuần dương pháp khí nữa, thực lực như vậy, đủ để khiến bất cứ người nào kiêng kỵ rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau đó Vương Xà lại tự mình tọa trấn Tây Bắc. Côn Lôn Sơn là cố kỵ Thiên Long Đạo cho nên không dám hành động tiếp, nhưng hiện giờ chưa có, nhưng không chừng sau này sẽ có a. Dù sao thuần dương pháp khí cũng không phải chuyện đùa, tuy rằng hiện giờ Độn Long Thung đã vào tay Vương Xà, nhưng trên người Chu Báo không phải còn có một kiện sao. Đối với chuyện này, Vương Xà cũng rất lo lắng, liền dứt khoát tới Tây Bắc làm ra bộ dáng như muốn ở lâu, đối với việc này, cao tầng của Thiên Long Đạo cũng chấp nhận. Đây đều là những chuyện khiến người khác hoa mắt chóng mặt, cũng làm cho những người có ý phải suy nghĩ. Ở đây là vì bảo hộ Chu Báo a hát, rất rõ ràng, Thiên Long Đạo. gocchuyenaudio.com Muốn mượn chuyện này để hiểu nhiên khuếch trương thế lực của mình, khá lắm, chỉ một chiêu liền vươn đến Tây Bắc. Mình Nghĩa Kinh Viện cũng tốt, Bái Hỏa Huyền Giáo cũng thế, còn có đông đảo tiểu môn phái trên giang hồ nữa, đều từ hành động lúc này của Thiên Long Đạo mà có cách nghĩ khác nhau. Lấy thực lực của Chu Báo, hơn nữa còn có sự ủng hộ âm thầm của Thiên Long Đạo thì có thể trong thời gian cực ngắn khống chế được Tây Bắc chi địa, hiện giờ Tây Bắc nghèo nàn, hoang vu, nhưng tương lai thì sao chứ? Diện tích nơi đó rộng lớn, tài nguyên phong phú, chỉ cần có thời gian, có kiên nhẫn, có đủ người, nhất định có thể khiến nơi đó bắt đầu phồn vinh, thậm chí còn có thể lập ra một quốc gia khổng lồ không thua thì Đại Tấn Vương Triều, mà Thiên Long Đạo lúc này hiển nhiên đã chiếm được tiên cơ. Chu Báo và Vương Xà, là người đại diện của Thiên Long Đạo ở Tây Bá, nói không chừng, Thiên Long Đạo nhất mạch thật sự có thể làm nên chuyện ở Tây Bắc đấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Việc này, tâm tư của mọi người đều trở nên linh hoạt, quá linh hoạt rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, các môn phái, thế lực lớn nhỏ, đại tiểu thế gia trong võ lâm bắt đầu chuyển động sóng ngầm, rất nhiều nhân thủ được phái tới Tây Bắc, còn những lĩnh chủ ngại đất phong ở Tây Bắc nghèo nàn xa xôi, căn bản không đi còn ở lại Đại Tấn Vương Triều cũng chuẩn bị qua cấp, mỗi ngày đều tiếp xúc với người của các thế lực khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, sóng ngầm bắt đầu khởi động, gió nổi mây phun. Hỗn đản, Chu Báo thì thế nào chứ, hỗn đản, còn có Vương Xà nữa, còn có Thiên Long Đạo, các ngươi vì sao không ở yên ở Trung Nguyên đi, lại chạy đến Tây Bắc làm gì? Áp Long Giang, Ninh Vương đại doanh, Ninh Vương rất phẫn nộ, mười mấy ngày nay các tin tình báo xếp chồng trước mặt hắn, tất cả tin tức đều bất lợi đối với hắn, vũng nước Tây Bắc này đã bị sự liên hợp hành động của Chu Báo và Thiên Long Đạo mà bị khuấy lên rồi, ánh mắt của vô số người đều nhìn vào địa phương nhỏ bé này, hắn muốn im ắng cướp lấy Tây Bắc chi địa, kế hoạch tận hết khả năng để chiếm lấy ưu thế lại lần nữa rơi vào khoảng không. Vương gia bớt giận, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trông thấy Ninh Vương nổi giận, cho dù cường giả đầy doanh cũng không dám nói nhiều một câu, ngược lại vài tên ăn mặc kiểu văn sĩ lại như có điều suy nghĩ. Bớt giận, người bảo ta phải bớt giận thế nào đây, ta đau khổ kinh doanh 3 năm, vùi tất cả lực lượng vào cái khổ hàn chi địa Tây Bắc này, ta vì cái gì chứ? Chính là vì muốn trước khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng chiếm lấy Tây Bắc lấy được ưu thế, nhưng giờ thì sao, giờ thì sao? Hiện giờ tất cả đều đã chậm rồi, giờ ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tây Bắc, ngươi bảo ta phải bớt giận thế nào chứ? Ninh Vương gầm rú, phẫn nộ vỗ vào kỵ trà trước mặt văn sĩ, đánh cho nó trở nên nát bấy. Tâm huyết của ta, toàn bộ tâm huyết của ta, đều đã đổ vào Tây Bắc, hiện giờ tất cả đều uổng phí rồi, uổng phí rồi. Cách chương.